Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3893, một chọi hai. Sở dĩ lựa chọn dạng này, chính là muốn xuất kỳ chế thắng. Một lần này, Thánh binh nhất mạch, 8 tên tôn giai tộc nhân, cũng chỉ còn lại có 6 người. Trọng điểm là, Cổ Khoát bên này, liền đổ mồ hôi đều không lưu nhất giọt. Hai trận chiến nhẹ nhõm miểu sát. Cổ Khoát, có bản lĩnh, ngươi đánh với ta một trận. Bên này, Thánh binh nhất mạch bên trong, một tên cầm trong tay trường thương tôn giai cường giả, lạnh giọng mở miệng, ta liền ưa thích khi dễ tôn giai nhất trọng. Cổ Khoát mở miệng cười, thốt ra lời này, tất cả mọi người lộn xộn. Ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ a. Rõ ràng tôn giai nhị trọng, hết lần này tới lần khác còn khi dễ tôn giai nhất trọng. Nhưng mọi người không có cách nào. Dù sao bây giờ Cổ Khoát là đài chủ, khiêu chiến ai là lựa chọn của hắn. Lập tức, Cổ Khoát ánh mắt rơi vào phách thể nhất mạch bên này. Một mạng hai chân cực kỳ cường tráng tôn giai nhất trọng tu giả trên người. Ngươi, có dám đi lên đánh với ta một trận? Ta, chấm ngoặc kép, cái này hai chân to con tôn giai tộc nhân, có loại xung động muốn khóc. Ngươi mẹ kiếp một cái tôn giai nhị trọng, khiêu chiến ta một cái tôn giai nhất trọng, cần thể diện sao? Không sao, thần huyết nhất mạch, chỉ có 3 người, luôn luôn tránh không được một trận chiến. Đi lên tiêu hao hắn một phen cũng là tốt. Cổ Thối, ngươi đi đi, la chiến giờ phút này. Đối đôi này chân to con tôn giai tộc nhân mở miệng. Là, Cổ Thối bất đắc dĩ, chỉ có thể lên đài. Bởi vì hắn cũng biết, một lần này phách thể cùng thánh binh hai chi đã đạt thành chung nhận thức. Muốn trước diệt thần huyết nhất mạch, Cổ Thối thượng lôi, không nói hai lời, hai chân lực đạo bộc phát, trực tiếp thẳng hướng Cổ Khoát. Nhưng kết cục, 10 điểm thảm đạm, Cổ Khoát trực tiếp dùng cái bụng hút vào chân của hắn. Ngay sau đó một quyền đánh xuống, trực tiếp đem đối phương chân đánh gãy. Nhưng mà, hơi vung tay liền đem hắn ném tới dưới lôi đài. Ngươi, đến đánh với ta một trận. Cổ Khoát trực tiếp chỉ hướng phách thể nhất mạch bên này. Hai tay trên MU bàn tay mang theo vết chai tôn giai nhất trọng tộc nhân mở miệng. Thiếu xem thường người, tôn này giai nhất trọng tộc nhân trực tiếp song quyền huy động. Xông lên lôi đài, nhưng mà, lần nữa bị miểu sát. Phách thể nhất mạch, hai cái tôn giai nhất trọng cũng bại. Một lần này, phách thể nhất mạch, chỉ còn lại có 4 người. Thánh binh nhất mạch còn thừa lại 6 người. Mà Cổ Khoát liên diệt 4 người. Cực kỳ dễ dàng, như cũ trạng thái đỉnh phong. Trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút khó tin. Cái này cùng mọi người phỏng đoán căn bản hoàn toàn không giống a. Cổ Khoát, tôn giai nhất trọng, đều đã chiến bại, ngươi có dám đánh với ta một trận? Thánh binh nhất mạch bên này, cầm trong tay trường thương tôn giai nhị trọng cường giả, lần nữa quát chói tai. Tới đi, trận chiến này ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Cổ Khoát một bộ dáng như lâm đại địch. Cổ Khoát, một trận chiến này, ta muốn vì thánh binh nhất mạch, rửa sạch nhục nhã. Cổ Cường cầm trong tay trường thương, nhảy lên, hướng thẳng đến Cổ Khoát đánh tới. Nhưng mà Cổ Khoát, lại là cũng chưa hề đụng tới. Liền ở Cổ Cường trường thương này, sắp đâm về phía Cổ Khoát trên thân lúc. Xin lỗi, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Cổ Khoát cười ngây ngô, trong chớp nhoáng này, trên người tu vi khí tức không còn che lấp, tôn giai tam trọng khí tức, nhất thời bộc phát. Cái gì? Mọi người trong đầu ông một tiếng. Cổ Khoát tu vi có tôn giai tam trọng. Điều này sao có thể? Ngàn năm trước đó, hắn còn chỉ có hoàng cấp đỉnh phong a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Cường bản năng rung động trong lòng. Oanh, cũng ở hắn ngây người công phu, Cổ Khoát một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cổ Cường bại, tôn giai tam trọng đánh tôn giai nhị trọng, vẫn là ở đối phương thất thần, không có phòng bị tình huống phía dưới, tự nhiên một đòn miểu sát. Thần huyết nhất mạch, quả thực quá giàu hoạt rồi. Rõ ràng có tôn giai tam trọng, hết lần này tới lần khác vẫn giấu kín khí tức, đến mức mỗi lần đối phương đều buông lỏng đề phòng. sau đó bản thân lại đánh lén thủ thắng. Quá vô sỉ, ngoặc kép, phách thể cùng thánh binh hai chi, đều muốn nổi điên, thần huyết uy vũ, cổ khoát vô địch, ngoặc kép, thần huyết nhất mạch bên này, lại là toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Một xuyên năm A, đây là hạng gì khí thế? Cổ khoát giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, khắp khuôn mặt là nụ cười. Loại này phương pháp, tự nhiên không phải hắn nghĩ đi ra, mà là Cổ Phong rất sớm liền an bài tốt. Dù sao thần huyết nhất mạch người quá ít, mỗi người tác dụng nhất định phải phát huy đến cực hạn. Loại này ẩn giấu thực lực, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, lại nhẹ nhõm thủ thắng phương pháp, có thể giảm mạnh bản thân tiêu hao. Làm rất tốt, Cổ Phong mỉm cười. Bên này, La Chiến lãnh ngữ, Cổ Phong, ngươi thật là quá vô sỉ. La Chiến, ngươi lần đầu cùng giao phong, không biết lúc trước hắn thủ đoạn, cái kia vô sỉ trình độ, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Dạ Lương ở một bên khác mở miệng, hắn nhưng là nhớ kỹ, Cổ Phong ở ngũ nguyệt bên trong, cái kia ly gián chi thuật, để bốn đại hỗn độn chi địa cùng thiên khư đánh lưỡng bại câu thương. Chiến tranh không ngại dối lừa, vậy liền đa tạ hai vị tán dương. Cổ Phong cười nhạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Chiến, Dạ Lương, đây là tán dương. Dạ Lương cười lạnh, Cổ Phong, chân chính quyết đấu ở phía sau, xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng. Vậy liền mỏi mắt chờ mong, chẳng qua hiện nay cái này đối chiến còn chưa kết thúc. Cổ Phong mỉm cười, thánh binh nhất mạch chỉ còn lại có 5 người, trong đó một tên tôn giai tam trọng cầm trong tay đại thuẫn tộc nhân lập tức mở miệng, Cổ Khoát, có dám đánh với ta một trận? Không có ý tứ, ta hiện tại ưa thích khi dễ tôn giai nhị trọng. Cổ Khoát lập tức mở miệng, mọi người vừa nghe lời này hận đến nghiến răng. Bên này Cổ Khoát trực tiếp ánh mắt rơi vào phách thể nhất mạch bên này một tên tôn giai nhị trọng, một tên có được lớn lên đuôi sam nữ tử trên người, có dám đánh với ta một trận? Hừ, cái kia lớn lên bím tóc tôn giai nhị trọng phách thể nhất mạch tộc nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông đi lên. Nàng thật dài bím tóc, chính là tốt nhất binh khí, hung hăng hướng về Cổ Khoát quật mà đến. Nhưng mà mặc cho nàng làm sao quật Cổ Khoát, Cổ Khoát đều là một chút việc đều không có. Cuối cùng, nàng bị kéo chặt bím tóc, trực tiếp vung bay ra ngoài. Cổ Khoát một người liên diệt 6 người, thánh binh nhất mạch còn lại 5 người, phách thể nhất mạch còn lại 3 người. Cảnh tượng như vậy ai có thể nghĩ tới? Tộc trưởng, ta có thể cùng một chỗ khiêu chiến hai người. Cổ Khoát bên này nhìn về phía Cổ Phong. Mọi người vừa nghe, đều mộng, người đây cũng quá trang rồi a. Bất kể là phách thể nhất mạch vẫn là thánh binh nhất mạch, còn dư lại mấy cái tôn giai, kém nhất đều là tôn giai tam trọng, giống như ngươi tu vi, ngươi muốn cùng một chỗ khiêu chiến hai. Cổ Phong nhìn về phía giữa không trung lão giả mặt đỏ. Hồng trưởng lão, có thể chứ, có thể. Hồng trưởng lão gật đầu. Cổ tộc vốn chính là tuyên dương thực lực phi tôn, một chọi hai, là khí phách bực nào, bọn họ tự nhiên ủng hộ. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Cổ Tàn ở một bên, vẻ mặt lo lắng, Cổ Khoát có thể chiến đến trình độ như vậy, đã vì ta thần huyết nhất mạch làm vẻ vang, chúng ta muốn tôn trọng hắn lựa chọn, huống hồ, ta nghĩ hắn không phải xúc động người. Cổ Phong đối Cổ Tàn nói ra. Cổ Tàn lập tức không nói thêm nữa. Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía Cổ Khoát. Có thể, hết sức liền có thể. Là, tộc trưởng, Cổ Khoát mở miệng, ánh mắt trực tiếp đảo qua phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch. Hôm nay, ta Cổ Khoát muốn một chọi hai. Cái này Cổ Khoát, chỉ sợ là điên. Hắn quá khinh thường, trận chiến này tất nhiên thảm bại. Ngoặc kép. Phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch đám người nghe thấy, cả đám đều nổi điên. Hết chương.